Chương 1550, Ma Phương Mỹ Nhân, 12. Ân Thụy Cu Nờ Dê đang ăn đồ vật, qua nét mặt của hắn cũng có thể thấy được, những thức ăn này rất khó ăn. Ân Tiểu Phỉ ngồi tại Ân Thụy bên người, thấp giọng hỏi, ca, ăn ngon không ăn ngon? Ân Thụy là không dám khó mà nói ăn, bên cạnh còn có một cái phục vụ viên đang nhìn hắn đâu. Ân Tiểu Phỉ Cu Nờ Dê kịp phản ứng, vậy ta cũng tới ăn một bát. Ăn một bát liền 10 cái ma phương tệ, so trả lời hạnh phúc còn kiếm một điểm. Đường quả ngược lại là không có muốn ăn, mà là tuyển một cái ghế chống vị ngồi xuống, nhìn xem mấy người ăn đồ ăn kiếm ma phương tệ. Ân Tiểu Phỉ vừa mới ăn một miếng, hoa một chút cho phương ra, trời ạ, khó ăn như vậy, ngươi thế mà còn nói ăn ngon, ca, ta là ngươi thân muội tử sao? Ân Thụy vẫn không trả lời nàng, bên cạnh phục vụ viên liền sẽ Ân Tiểu Phỉ bắt phương diện đi, mỉm cười cùng nàng nói. Tức đoạt thức ăn ngon quảng trường ăn thức ăn ngon thu hoạch mà phương tệ tư cách. Ân Tiểu Phỉ, Phúc Ân Thụy nhịn không được cười lên, đắc ý ăn trong chén đồ ăn, nhìn mười phần hưởng thụ. Ân Tiểu Phỉ chán ngồi vào đường quả bên người, còn có thể như vậy sao? May mắn ta lớn lên đẹp, không cần như thế gian khổ kiếm tiền. Đường quả đong đưa trong tay một điêu quả xếp, cười vui vẻ vô cùng. Ân Tiểu Phỉ sờ sờ mặt, lớn lên đẹp thật là không tầm thường a, trả lời một câu hạnh phúc liền có thể thu hoạch được 1.000 cái ma phương tệ. Cô nương. Tại lúc này, một cái trống quả trượng, tóc trắng xóa lao bà, vẻ mặt tươi cười đi vào Ân Tiểu Phỉ trước mặt, cái kia đồ ăn, khó ăn á là rất khó khăn ăn. Ân Tiểu Phỉ nói. Lao bà theo nàng trong giỏ, lấy ra một cái thơm ngào ngạt bánh bao, hai ngày không ăn được món ăn ngon. Ân Tiểu Phỉ, con mắt một chút sáng, lao bà, ngươi là bán bánh bao sao không phải? Lão bà đem bánh bao đưa cho Ân Tiểu Phỉ, nếm thử, ăn ngon không? Ân Tiểu Phỉ có chút chần chờ, người xa lạ cho đồ vật, làm sao có thể ăn đâu, vạn nhất có vấn đề có thế nàng lại nhìn chung quanh đều là người, cái này người lại hỏng, cũng có thể không dám nhận nhiều người như vậy, thuốc chết nàng a thực sự là, cái này bánh bao thật nhìn ăn quá ngon. Cái kia vậy ta không khách khí. Ân Tiểu Phỉ cuối cùng chịu không được trong bụng thèm trùng, tiếp nhận bánh bao, hai cái nuốt vào trong bụng. Thật là ăn quá ngon. Thấy một màn này, đường quả cũng không có ngăn cản. Nàng đi vào cái này thế giới thời điểm, cũng đã nói, nàng sẽ không nhúng tay trong bọn họ bất cứ chuyện gì. Là tốt là xấu, đều cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Huống hồ, nàng diễn dịch cũng là một cái tiểu thái điểu, quá thông minh sẽ khiến người hoài nghi. Là người trưởng thành, đều hẳn là minh bạch, người xa lạ đưa tới đồ vật, khá hơn nữa, nhất là xuống đến trong bụng, tốt nhất đừng tiếp. Ân Tiểu Phỉ chỉ là không nhịn được dụ hoặc, trực tiếp cầm lên nuốt, có khả năng trách ai được lao bà, ngươi thật không bán bánh bao sao? Thật tốt ăn ngon, ta mua cho ngươi mấy cái đi, ta muốn phân cho ta các đồng bạn ăn. Ân Tiểu Phỉ sờ lấy chính mình hai cái ma phương tệ, đột nhiên có chút xấu hổ, bao nhiêu tiền một cái a? Ta đồng bạn có 4 người, muốn 4 cái bánh bao. Cô nương như thế ưa thích ta bánh bao, không bằng liền lưu lại, trở thành hạnh phúc thành người. Mỗi ngày đều có thể ăn đến dạng này mỹ vị. Lão thái thái vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy từ ái nụ cười nói. Ân Tiểu Phỉ liền vội vàng lắc đầu, mặc dù hạnh phúc thành rất tốt, nhưng ta không muốn ở lại nơi này. Nàng không phải người ở đây, tiến đến là vì tìm thuốc, tương lai sẽ còn đi ra ngoài.